Chương 173, Sở Vũ trở lại. Chương 173, Sở Vũ trở lại. Duẫn Bình nguyên nhân cái chết đã tìm được, cũng không phải là tự sát, mà là bị giết. Giết chết Duẫn Bình hung thủ sau màn chính là Cửu Quang Minh, loại thủ đoạn này chỉ có hắn có thể làm ra đến. Cứ như vậy, vụ án cục cảnh sát không cách nào hỏi tới, bọn họ chỉ có thể hiệp trợ truy xét cái kia chạy trốn nhân viên, chân chính chủ mưu bọn họ không thể đi bắt, cũng không thích hợp. Cao Bằng bọn họ tới nhanh, đi cũng mau, bọn họ tới mục tiêu là tìm đầu mối, bây giờ đầu mối đã tìm được, chính là Vương Dương trước nhặt lên cái kia dẫn hồn thừng, Cửu đang muốn lợi dụng này căn dẫn hồn thừng, đẩy ra Cửu Quang Minh vị trí chỗ ở tìm tới Cửu Quang Minh, đem bắt, là bọn hắn trách nhiệm. Vương tiên sinh, Duẫn Bình không phải tự sát, kia Vương Sở Hoa chắc không phải, đáng tiếc hắn này một chết, đầu mối gì đều gãy ra cai nghiện sở, trở về trên xe Lý đội trưởng còn tại đằng kia than thở. Vương Tử Hằng cũng không biết bên trong bót cảnh sát tuyến là ai, cho tới nay trong lúc này tuyến đều là chỉ cùng Vương Sở Hoa liên lạc, chưa bao giờ liên lạc như nở dê người khác cờ, bản muốn tóm lấy Vương Sở Hoa sau, thật tốt hỏi rõ, kết quả Vương Sở Hoa này một chết, tương đương với đem nội tuyến cho dấu dếm. Vương tiên sinh, ngài có thể hay không đem Vương Sở Hoa quỷ hồn lại tìm trở về, để cho chúng ta hỏi ra nội tuyến là ai. Thấy Vương Dương không nói gì, Nô tổ trưởng không thể làm gì khác hơn là chủ động nói lên bọn họ ý tưởng. Vương Dương lần trước chiêu qua cầu hướng dương hồn, bọn họ lần này muốn tiếp tục dùng cái phương pháp này, thẩm tra lại một lần quỷ hồn. Hy vọng không lớn, hắn nếu hạ thủ, lại biết rõ ta có thể chiêu hồn, cũng sẽ không lưu tay. Vương Dương nhẹ khẽ than thở, cứu ra bản thân lì hệ nờ là bắt quỷ gia tộc, đem một cái quỷ hồn bắt đi là phi thường chuyện dễ dàng. Cửu Quang Minh đã giết Vương Sở Hoa, làm sao có thể đơn độc lưu hắn lại quỷ hồn, nếu không làm gì còn muốn hắn chết. Cây như địa chỉ trang web, hơi ạp quan nhìn miệng tâm trương và tiết ta minh bạch, đáng tiếc Ngô tổ trưởng rất là tiếc hận dáng vẻ, biết rõ cục cảnh sát có nội gián, lại để cho hắn một mực nhân nhân ngoài vòng pháp luật, để cho hắn rất không cam tâm. Đừng lo lắng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhất định có biện pháp tìm ra các ngươi trong cục nội gián. Vương Dương an ủi bọn họ một tiếng. Mới vừa nói xong trên người điện thoại di động reo đứng lên, lấy điện thoại di động ra thấy dãy số, Vương Dương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ. Vương Dương, ngươi ở đâu? Ta đã trở về. Điện thoại mới vừa kết nối, Sở Vũ vui sướng thanh âm liền chuyển tới, nàng đã từ kinh thành đi tới Tế Nguyên, xe mới vừa xuống tốc độ cao liền không kịp chờ đợi cho Vương Dương gọi điện thoại. Ta bây giờ ở ngoại ô, chính hướng bên trong thị khu đi. Vương Dương nhìn xuống chỗ, ai nghiện chỗ ngoại ô. Ly nội thành có đoạn khoảng cách. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta trực tiếp đi tìm ngươi, buổi trưa mời ngươi ăn cơm, lần trước đi gấp, ngay cả cơm đều không hảo hảo mời ngươi một lần. Ta hẳn tới trước cục cảnh sát, nếu không chúng ta một hồi cục cảnh sát cửa gặp. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói tiếng, hôm nay Cổ Phong chưa cùng đến, Duẫn Bình cùng Vương Sở Hoa chết để cho Vương Dương có chút bận tâm người bên cạnh, cố ý đem hắn ở lại sở nghiên cứu, chỉ cần không phải Cửu Quang Minh tự mình đi qua. Hắn đều có thể ứng. Đối. Lúc này Cửu Quang Minh đang bị Cửu gia cùng đặc biệt hành động xử người tìm khắp nơi. Hắn muốn dám ra đây, lập tức sẽ có người tìm tới hắn. Được, vậy một lát gặp Sở Vũ rất nhanh cúp điện thoại. Vương Dương cầm điện thoại di động, trên mặt vẫn mang theo ngây ngốc nụ cười. Sở Vũ trở lại. Đối với Sở Vũ, Vương Dương trong lòng có một loại không nói ra cảm giác. Nói như thế nào đây, cô gái xinh đẹp nam sinh đều thích, nhưng Vương Dương minh bạch. Hắn đối với Sở Vũ thích cũng không phải là cái loại này thuần túy thưởng thức, xen lẫn một loại phức tạp tình cảm. Hắn không biết ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra mấy ngày nay một lắng xuống thời điểm, trong đầu tổng hội hiện hiện ra cô gái này bóng người. Vương Dương, ta ở chỗ này đến cửa cảnh cục. Vương Dương liền xuống xe, hắn mới vừa xuống xe, bên lề đường thì có một nữ hài đối với hắn vây tay, cô bé kia mặc một bộ màu trắng áo khoác, giống như là một tinh linh. Màu trắng áo khoác nữ hải chính là Sở Vũ, nàng so với Vương Dương đến còn phải sớm hơn. Vương Dương bước nhanh tới, ngoại trừ Sở Vũ, A Long cũng ở đây, A Long lái xe, Lý Thúc bây giờ thì không có ở chỗ này. Lý Thúc lên lần bị thương này sau, rất nhanh thì trở về kinh thành, ở bên kia tu dưỡng, A Long cũng bị thương, so với Lý Thúc còn nặng hơn một chút, nhưng hắn thân thể tố chất được, mấy ngày liền khôi phục không sai biệt lắm, bây giờ vẫn cho Sở Vũ lái xe. Làm hộ vệ. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Nhìn Vương Dương, Sở Vũ nghịch ngợm nháy mắt một cái, rất đắc ý dáng vẻ. Vô duyên vô cớ nghĩ như thế nào rồi mời khách, hôm nay ngươi vừa trở về, hẳn là ta cho ngươi đón gió mới đúng. Vương Dương thì cười hắc hắc, để cho cô gái mời khách, hắn thật đúng là không có cái thói quen này, ngược lại không phải là hắn có đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân lúc nào cũng sĩ diện hảo, đặc biệt là cùng cô gái xinh đẹp chung một chỗ. Tại sao là vô duyên vô cớ đâu rồi, ngươi không biết, ta lần này giúp ta ca giải quyết đại phiền toái, trở về người nhà nhưng là đem ta thật tốt khen một trận, trả lại cho rất nhiều khen thưởng, này phiền toái là ngươi giúp giải quyết, ngươi nói, ta có nên hay không mời ngươi. Sở Vũ lộ ra càng đắc ý hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương, mày liễu nhỏ nhẹ tiêu động, đưa tới đường không ít người người trở về, có một cỡi xe đạp thiếu chút nữa không có đụng tiến về phía trước thùng rác. Vậy được đi, ăn cái gì ngươi nói. Toán Vương Dương tranh chấp bất quá nàng, chỉ có thể trước đáp ứng. Nếu không, chúng ta đi trong núi đi, đi ăn đại nương nhà nhà nông nhạc, lần trước người ta giúp chúng ta, còn vẫn không có tốt xong trở về đáp tạ qua đây, lần này vừa vặn ta mang theo chút ít lễ vật, có thể đưa cho bọn họ một ít. Sở Vũ nói ra cái đề nghị, muốn vào trong núi ăn nhà nông nhạc, vẫn là lần trước đêm khuya quấy rầy kia một nhà. Lần trước người ta quả thật giúp bọn họ, không phải gặp phải bọn họ. Hai người không muốn biết ở trong núi đi bao lâu, không biết phương hướng, không biết đường, ở trong núi đi một đêm cũng không nhất định đi ra ngoài. Được, phải đi kia nói đến nhà nông nhạc, Vương Dương liền nghĩ tới trước trong núi chuyện, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, vội vàng đáp ứng, đừng để cho bọn họ nhìn ra bản thân bối rối. Ngoài ra Sở Vũ nói không sai, bọn họ quả thật hẳn đi nói tiếng cảm ơn, khoảng thời gian này vẫn bận, bỏ quên điểm này. Cổ Phong không có đi theo. Vương Dương sẽ không lái xe, vừa vặn cùng Sở Vũ xe cùng một chỗ trở về. Dọc theo đường đi Sở Vũ nói không thiếu, nói là nàng lần này trở về chuyện, nàng lần này trở về đầu tiên là bởi vì bị thương, người nhà lo lắng, nhất định phải nàng trở về đi xem một chút, nàng khăng khăng không cưỡng được chỉ có thể đi về trước một chuyến. Thứ yếu trường học còn có chút chuyện cần phải nàng xử lý xuống, nàng có thể không ở trong trường học, nhưng có một số việc nên ra mặt vẫn là phải ra mặt. Xe rất nhanh vào Vương Úc Sơn, chính mở ra, A Long tốc độ xe đột nhiên giảm bớt, núp ở Vương Dương đỉnh đầu ngủ Tiểu Phượng, cũng đột nhiên mở mắt, đứng ở Vương Dương đỉnh đầu. Nô đồng thụ thượng hỏa ngọn lửa đã không có còn lại bao nhiêu, Tiểu Phượng tựa hồ cũng biết hắn thức ăn còn dư lại không nhiều lắm, mấy ngày nay không có ở giống như lấy trước như vậy sinh động, nếu không phải Vương Dương trên tay còn có một hỏa linh có thể để cho hắn chống đỡ một trận, sợ rằng đã đem hắn để cho chạy, để cho chính nó đi tìm thức ăn. A Long, chuyện gì xảy ra? Xe tốc độ không chỉ có giảm bớt, cuối cùng còn ngừng lại. A Long càng là mặt đầy cảnh giác, ngay cả Sở Vũ đều phát hiện không đúng. Vương Dương thì nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt híp thành một cái hở, trong mắt còn bất chợt thoáng qua đạo tinh quang.